Thiên hậu trở về, chương 68, cô là con bướm quý. Góc truyện audio.com. Thiên hậu trở về, chương 68, cô là con bướm quý. Tấm thiệp không ký tên, nhưng Hạ Lăng biết rõ đó là ai. Thế gian này chỉ có một người gọi cô như vậy. Tiểu Lăng, cánh bướm của anh, đã từng, anh luôn nói cô là một con bướm. Khi gặp nhau thì đang là kén. Trong vườn hoa của anh từ từ phá kén lột xác. Anh nói mình là người nuôi bướm, dồn hết tâm sức nuôi ra được một con bướm đôi phượng quý giá. Muốn gì cứ lấy, cam lòng tình nguyện, đã từng, cô cảm động đến rơi nước mắt, nhưng lại quên, trong vườn hoa của người nuôi bướm, làm sao lại chỉ có một con bướm được, một bó hoa hồng xanh lớn rơi là tả trên sofa. Hạ Lăng trừng mắt nhìn nó chằm chằm, rất lâu. Trong đầu dường như đang tự hỏi theo bản năng, Bùi Tử Hoành rốt cuộc có phát hiện ra thân phận của cô hay không? Không, hẳn là không đâu, đầu thai sống lại quá khó tưởng tượng, không phải người cực kỳ bảo thủ sẽ không nghĩ tới hướng này. Hơn nữa, nếu anh đã phát hiện ra cô chính là Hạ Lăng, chỉ sợ, đợi chờ cô không chỉ có một bó hoa hồng xanh, mà chính là, sự truy đuổi điên cuồng như ác mộng. Hạ Lăng hít một hơi thật sâu, hiểu được, anh chẳng qua chỉ coi cô thành người khác, một nhân vật nhỏ không quan trọng, một con bướm mới, nhận ra chuyện này, khiến cô vô cùng đau lòng, cô lảo đảo đứng dậy, quay lại phòng ngủ, ném mình lên giường, không nhúc nhích, thời gian từ từ trôi qua, nắng sớm từ từ biến thành dáng chiều, chuông điện thoại vang lên vô số lần, nhưng Hạ Lăng không nghe thấy gì cả, không nhìn thấy gì cả. Ý thức của cô lơ lửng ở nơi xa xôi nào đó. Đau khổ lại mơ hồ không rõ. Tiếng chuông cửa vang lên rất lâu. Chẳng biết lúc nào, biến thành âm thanh mở cửa. Đóng cửa, Lệ Lôi xông vào phòng. Tìm được cô trên chiếc giường mềm mại trong phòng ngủ. Anh bị bộ dạng của cô dọa cho sợ hãi. Cô gái nhỏ bé tái nhợt, yên tĩnh cuộn mình thành một nắm nho nhỏ. Hai mắt vô thần nhìn vào nơi vô định trong không trung. Dáng vẻ này, giống như một con búp bê sự yếu đuối, nhẹ nhàng chạm vào sẽ vỡ vụn, chết đi, Tiểu Lăng, lòng anh không hiểu sao như bị siết chặt, đau đớn dâng lên, Tiểu Lăng, cô sao vậy, anh ta đi đến cạnh giường, nửa quỳ xuống, nắm chặt tay cô rốt cuộc làm sao vậy, trong giọng nói của anh ta có lo lắng không kiềm chế được. Cô nhìn tôi đi, nhìn tôi, nói gì với tôi đi. Tiểu Lăng, nhưng cô chỉ không nhúc nhích, vẫn nhìn vào nơi vô định trong không trung như trước. Lệ Lôi nắm tay cô từ từ dùng sức, lay cô, Tiểu Lăng, tỉnh lại đi, cô tỉnh lại đi, khi anh ta đang lay. Tầm mắt cô cũng từ từ tập trung lại, thấy rõ gương mặt tuấn mỹ và ân cần của người đàn ông trước mặt. Ánh đèn phòng dịu dịu chiếu lên gương mặt sâu sắc rõ ràng của anh. Trong tròng mắt xanh sẫm sâu thẳm có cảm xúc phức tạp. Cẩn thận nhìn cô, dường như nhìn chăm chú vào bảo vật quý giá nhất thế gian. Tiểu Lăng, cô rốt cuộc làm sao vậy? Đừng dọa tôi, giọng nói anh ta dịu dàng, khiến người ta yên lòng. Hạ Lăng nhìn anh ta rất lâu, những quá khứ không vui trong đầu từ từ biến mất. Khàn giọng nói, tôi không sao, Lệ Lôi thở phào nhẹ nhõm. Hạ Lăng rút tay mình ra khỏi bàn tay khô ráo ấm áp của anh. Cố gắng chống đỡ thân thể, ngồi dậy, Lệ Lôi cụp mắt nhìn lòng bàn tay trống trải, khi ngước mắt lần nữa, đã lấy lại vẻ mặt đùa giỡn vốn có, tốt nhất là cô không sao, anh ta lười biếng cười nói, người đẹp, cô có thể đừng biểu hiện bất ngờ như vậy được không? Lần trước suýt nữa bị camera giám sát kích động thành bệnh tâm thần, lần này lại bị cái gì kích thích rồi, anh mới bị tâm thần. Hạ Lăng uể oải mắng anh ta, chấm, chật chật, còn có thể mắng người, tinh thần không tệ, Lệ Lôi lại cười nói, để tôi đoán một chút, lần này là, bó hoa hồng xanh trên ghế salon phòng khách, trong miệng anh ta nói thật thoải mái, ánh mắt lại nhìn chằm chằm cô, Hạ Lăng lại nhanh chóng bác bỏ, không phải, ánh mắt sắc của Lệ Lôi trầm xuống, thoáng qua trong chớp mắt, nhưng lại khôi phục ý cười buông thả. Cô nói không phải thì là không phải, chuyện cô không muốn thừa nhận, anh sẽ không ép buộc cô, có điều, Chuyện này cũng không có nghĩa là anh ta bị lừa. Không thừa nhận sao? Không sao, anh ta có rất nhiều thuộc hạ. Có thể từ từ điều tra. Cuối cùng sẽ có một ngày. Anh biết rõ tất cả về cô. Người Lệ Lôi anh coi trọng. Vẫn chưa ai có thể chạy thoát được. Đúng rồi, anh ta đưa một vật cho cô. Điện thoại di động của cô. Có phải cô nằm trên giường cả ngày không? Vệ Thiều Âm vẫn luôn tìm cô. Gọi vô số cuộc điện thoại cũng không ai nghe. Lại nhờ chị Mạch Na và Đàm Anh tìm cô. Cuối cùng bất đắc dĩ tìm đến chỗ tôi. Nếu không phải Vệ Thiều Âm nhờ anh ta giúp đỡ tìm cô. Anh ta còn không biết hôm nay cô khác thường như vậy. Não của Hạ Lăng vẫn hơi chậm chạp. Anh ta tìm tôi làm gì? Mắt Lệ Lôi sáng lấp lánh. Ngón tay trên ô cửa sổ bán chạy vượt quá sức tưởng tượng. À vậy anh ta định làm thêm hai video. Tìm cô nghĩ cách, có điều, anh ta nhìn cô một cái. Với tình hình của cô bây giờ, vẫn đừng tìm anh ta trò chuyện thì hơn. Anh ta không tìm thấy cô bây giờ đang nổi giận, lại thấy cô trong trạng thái mất hồn thế này. Cô hiểu được, anh ta sợ Vệ Thiều Âm trực tiếp phun chết cô. Thế nhưng, anh ta vừa dứt lời, chuông điện thoại đã điên cuồng vang lên. Hạ Lăng cầm lên vừa nhìn, quả nhiên là điện thoại do Vệ Thiều Âm gọi đến. Tuy nhiên, cô đã chuẩn bị tốt sẽ bị anh ta điên cuồng phun một trận. Nên ấn nút trả lời trong nháy mắt, đầu kia điện thoại vang lên tiếng giống giận dữ điên cuồng vẫn dọa cô giật mình. Quả thật khí thế hung hổ, thù sâu hận lớn, theo bản năng, cô run tay một cái, ném di động ra xa. Lệ Lôi thấy thú vị, buồn bực cười một tiếng, xếp chân đổi thành một tư thế ngồi thoải mái hơn. Cùng cô nghe Vệ Thiều Âm giống giận bắn ra bốn phía. Bên kia điện thoại, tiếng giống của Vệ Thiều Âm vẫn liên tục không ngừng. Không biết qua bao lâu, có lẽ mà mắng thoải mái rồi. Cuối cùng cam lòng dừng lại lấy hơi. Diệp Tinh Lang, cô nói một câu xem. Hạ Lăng yếu ớt nhìn chiếc điện thoại kia, không dám cầm lên, mặt thấy Vệ Thiều Âm lại sắp nổi bão. Sao không nói chuyện, chết rồi hả? Hạ Lăng do dự vươn tay, nửa đường lại rút về, gương mặt rối rắm, Lệ Lôi liếc cô một cái, bình tĩnh duỗi ngón cái và ngón trỏ, nhặt điện thoại lên từ góc giường. Alo, à về, bên kia điện thoại, Vệ Thiều Âm ngẩn ra. Boss, nhưng mà sau khi giật mình, cũng không hỏi tại sao Lệ Lôi lại ở nhà chỗ cô. Chuyện cô thuê nhà trọ của Lệ Lôi, cho dù người ngoài không biết. Nhưng mấy người quan trọng như Đàm Anh, chị Mạch Na, Vệ Thiều Âm, dù sao cũng coi như biết rõ. Ừ, là tôi, trong giọng nói của Lệ Lôi mang theo ý cười. Có người bị cậu mắng đến không dám cầm điện thoại. Có chuyện gì thì nói với tôi. Vệ Thiều Âm cũng không khách sáo. Tiểu Lăng không sao chứ? Lệ Lôi liếc cô một cái. Tạm thời không chết được. Hơi cảm lạnh, ở nhà ngủ một ngày. Cô trầm mặc, nào có cảm lạnh, người này quả thật là nói dối không chớp mắt. Chẳng qua, ngược lại cũng là cái cớ không tệ. Có thể vừa vặn giải thích tình hình cô hôm nay, cũng không thể nói cho anh ta biết. Cô đột nhiên không hiểu ra sao nằm ở nhà một ngày. May mà Lệ Lôi che giấu giúp, Vệ Thiều Âm yên lòng. Không sao là tốt rồi. Giọng điệu anh ta đột nhiên gấp gáp hơn. Không đúng, cô không sao nhưng tôi có. Cô chỉ cảm vặt một cái đã không đến phòng thu âm rồi hả? Không phải đã nói rõ hôm nay đến đây sao? Hại tôi không công hoãn lại việc đợi cô cả ngày. Tại sao còn chưa nổi tiếng đã giỡn cả nhân vật lớn hả? Còn lớn hơn tôi cơ đấy. Hà, hà, cô, Lệ Lôi bình tĩnh đổi tư thế khác, để di động cách xa một chút. Nửa ngày sau, tranh thủ Vệ Thiều Âm nghỉ lấy hơi. Anh ta cầm di động lại. Không sao thì tôi cúp máy đây. Đừng, Vệ Thiều Âm dường như muốn nhảy dựng lên. Anh bảo Tiểu Lăng nghe điện thoại. Liên quan đến video, tôi có ý kiến mới. Cách chương.